Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2686, chương 2691, Lâm Vãn Tình hạ lạc. 1. Diêm La bị lão giả vung tay lên, chính là hung hăng đập tại Hạ Minh trước mặt. Trong lúc nhất thời, Diêm La bị ngã cái thất điên bát đảo, cả người trực tiếp đã hôn mê. Hạ Minh thấy thế, nhướng mày, tay nhất động, tay này bên trong xuất hiện một viên thuốc. Lão giả phát giác được Hạ Minh tay bên trong đan dược, cũng là kinh nghi một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Minh tay bên trong đan dược lại có một đoàn đan vân, có thể thấy được đan dược này chính là thần phẩm đan dược. Hạ Minh tiện tay đem đan dược cho Diêm La ăn vào. Bàn tay nhẹ nhàng địa đập vào Diêm La trên thân. Lúc này thời điểm Diêm La người bị thương nặng, nếu như không tự mình ra tay cứu chữa, gia hỏa này khẳng định sẽ một mệnh ô hô. Cho nên Hạ Minh nhất định phải cam đoan gia hỏa này tánh mạng. Hỏi ra Lâm Vãn Tình hạ lạc, đại khái các loại chừng 5 phút, Diêm La rốt cục mở mắt lần nữa. Giờ khắc này Diêm La đã không phải là cái kia tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, càng giống là khôi phục thần trí. Diêm La mở ra mông lung hai mắt, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo thời điểm, Diêm La đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là ngươi? Rất hiển nhiên, Diêm La nhận ra Hạ Minh. Diêm La, thê tử của ta đâu? Hạ Minh lấy vội hỏi. Thê tử ngươi? Ngay sau đó, Diêm La tựa hồ nhớ tới cái gì, chính là nhịn không được cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai, nguyên lai là tiện nhân kia, ha ha ha, nàng chết, cái gì? Hạ Minh nghe vậy, một đôi mắt cũng là tại thời khắc này biến đến đỏ bừng. Hạ Minh giữ tợn nhìn chằm chằm Diêm Vương, sát ý ngập trời. Hạ Minh tức giận nói, không có khả năng. Vãn Tình sẽ không chết, sẽ không chết, ha ha ha, là ta thân thủ giết, đầu đều dọn nhà, làm sao có thể không chết. Diêm Vương đột nhiên đạo, ngươi muốn chết? Giờ khắc này Hạ Minh triệt để mất đi lòng người, chỉnh cá nhân trên người khí tức bạo lệ, giống như cái kia tuyệt thế ma thần đồng dạng. Hạ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Diêm La, sát ý ngập trời. Hôm nay ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Xoát, một loáng sau cái kia, Hạ Minh trong tay xuất hiện một đóa hỏa diễm. Chờ ngọn lửa này xuất hiện chốc lát, lão giả kia cũng tựa hồ có phát giác, thật sâu nhìn Hạ Minh trong tay hỏa diễm liếc một chút. Lại là u linh ma chơi, lão giả thì thào một tiếng, sau đó cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giết ta à? Ngươi giết ta à? Diêm Vương nhìn chằm chằm Hạ Minh, trên mặt mang ý cười. Nói đến Diêm Vương cũng là khổ cực, tại năm đó hắn cùng Lâm Vãn Tình đại chiến một trận, cùng một chỗ bước vào cái kia truyền tống trận, thế mà không ngờ tới là hai người bọn họ vậy mà tất cả đều bị truyền tống đến thượng cổ đại lục, mà Diêm La Vương bởi vì một cái ngẫu nhiên nguyên nhân, chính là đi tới loại này địa phương, từ đó cũng là gặp phải vị lão giả này. Diêm La Vương cái kia thời điểm bất quá là thiên cấp cảnh giới, bây giờ cảnh giới cũng là tăng lên tới hậu thiên cảnh giới. Đây hết thảy tất cả đều là lão giả này ép ra ngoài. Diêm La Vương phát hiện chính mình tại cái này trước mặt lão giả, vậy mà giống như một con giun dế đồng dạng, mặc cho chính mình như thế nào phản kháng, vậy mà đều không phải lão giả này đối thủ. Lão giả này thật sự là thật đáng sợ, đáng sợ Diêm La Vương thậm chí đều muốn chết. Sau đó tại cái này đến đón lấy trong vòng một năm, Diêm La Vương mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu ngược đãi. Cái kia chính là bồi lão giả chơi câu cá trò chơi, mà hắn là một con cá, mỗi một ngày đều là như thế bị lão giả ngược đãi. Cái này thời gian một năm bên trong, dù là Diêm La Vương như thế cứng cỏi người, đều là bị lão giả cho tra tấn muốn lập tức chết đi. Thế nhưng là chết, đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng phải cần lớn lao dụng khí. Càng vẫn là tự sát, cái này liền càng thêm cần dũng khí. Nếu như là người khác giết, có lẽ hắn cũng sẽ không sợ sệt. Thế nhưng là làm chính mình ra tay thời điểm, lại là vô luận như thế nào đều không xuống tay được. Trong năm đó, hắn bị rất nhiều tra tấn. Những thứ này tra tấn cơ hồ lệnh hắn sụp đổ. Hưu, ngay tại cái này một sát na, Hạ Minh trên thân sát khí ngút trời. Sau đó ngọn lửa này chính là rơi vào Diêm La trên thân. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh tự cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Thanh âm tại cái này trong thiên địa quanh quẩn. Thê tiếng kêu thảm thiết phối hợp thêm cái này có chút âm u hoàn cảnh, cho nên khiến người ta có một loại rùng mình cảm giác. Diêm La Vương kêu thảm, mà Hạ Minh lại là lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Diêm La Vương. Trong ánh mắt mang theo vẻ băng lãnh, giờ khắc này Hạ Minh cũng là triệt để giận, thì liền một bên Chư Nhị đều là có chút kinh hồn bạt vía. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Minh thần sắc như vậy. Hạ Minh hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diêm La, run sợ tiếng nói, "Diêm La, ta hỏi ngươi một lần nữa, thê tử của ta đâu? Nếu như ngươi nói ra đến, ta có thể cho ngươi thống khoái, không phải vậy lời nói, ta ngày ngày để ngươi nhận hết thiên địa chi hỏa thống khổ. Cho dù là ngươi chết, linh hồn ngươi cũng sẽ bị ta tra tấn. Ngươi yên tâm, ta là một tên luyện đan đại sư, trên người của ta đan dược vô số, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết, ta sẽ từng chút một tra tấn ngươi, mỗi ngày thiêu đốt ngươi, để ngươi sống không bằng chết." Hạ Minh một câu, để Diêm La sắc mặt đại biến, triệt để sợ hãi lên. Hạ Minh u linh ma chơi dường như có thể đốt bị thương hắn linh hồn đồng dạng. Loại đau khổ này, so với tại cái này trong nham tương còn muốn thống khổ mấy trăm lần. Thế mà, Hạ Minh lại còn là một tên luyện đan đại sư. Nếu thật là như thế lời nói, chỉ sợ hắn so chết đều khó chịu hơn. A, u linh ma chơi tại cái này Diêm La trên thân thiêu đốt lên. Thế mà u linh ma chơi thiêu đốt cũng không phải là Diêm La Vương thân thể, mà là linh hồn. Loại kia trên linh hồn thống khổ, người khác căn bản không cảm giác được. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm La Vương, không chứa mảy may tình cảm. Nói hay là không? Hạ Minh nghiêm quát đạo. Nói, ta nói, giờ khắc này Diêm La Vương cũng chịu không nổi nữa. Loại kia tổn thương linh hồn thống khổ, thật sự là quá thống khổ. Diêm La thậm chí đều có một loại lập tức chết đi ý nghĩ. Hắn rất hối hận, nếu như biết Thượng Cổ Đại Lục là như vậy, Thượng Cổ Đại Lục đánh chết hắn cũng không nguyện ý đi vào Thượng Cổ Đại Lục. Nếu như vẫn là trên địa cầu, hắn ít nhất còn có thể hưởng thụ rất nhiều sinh hoạt. Vô luận là mỹ nữ vẫn là tiền tài, hắn còn có cái này chí cao vô thượng địa vị. Thế nhưng là theo hắn đi vào Thượng Cổ Đại Lục một ngày kia trở đi, thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nơi này mạnh được yếu thua, có rất cường đại đỉnh phong cao thủ. Tại đối diện với mấy cái này đỉnh phong cao thủ thời điểm hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ, cho nên mới sẽ luân lạc tới kết cục này. Hạ Minh nghe vậy, vung tay lên, cái này u linh ma chơi chính là bị Hạ Minh thu hồi lại. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm La Vương, trong mắt không chứa mảy may tình cảm, lạnh lùng nói, thê tử của ta hiện ở nơi nào? Nếu như ngươi dám gạt ta, ta để ngươi thống khổ nghìn lần vạn lần. Ta nói, Diêm La Vương nghe xong, nhịn không được lạnh run, trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm nghiêm trọng. Diêm La Vương kinh khủng nói ra, mau nói. Hạ Minh tức giận nói, vâng, Diêm Vương vội vàng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.